Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Mặc Vũ chuyện xưa. 2. Tuy rằng, trên đời này có rất nhiều có linh lực quỷ hồn, nhưng là mỗi chỉ quỷ đều có chính mình độc đáo tu luyện phương thức. Có chút quỷ hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi tu luyện. Loại này quỷ chỉ là bình thường quỷ tu, linh lực thực nhược, cũng không có lệ khí, mà có chút quỷ hồn bởi vì chết thời điểm đã chịu lớn lao oan khuất hoặc là đáy lòng có vô tận oán hận, cho nên bọn họ trời sinh liền so mặt khác quỷ hồn cường đại. Hơn nữa bọn họ không ngừng hại người, hút người khác hồn phách. Các nàng linh lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Loại này quỷ, được xưng là lệ quỷ, mà Lâm Thu Hàm cung Mạc Cười, đều là lệ quỷ, nhưng là thực rõ ràng. Lâm Thu Hàm tu vi muốn so Mạc Cười cao thâm rất nhiều. Hơn nữa Lâm Thu Hàm hiện tại cùng Cố gia ký kết khế ước. Nàng cùng Cố Hiểu là tương sinh, liền tính nàng không đi hại người. Cố Hiểu cũng có thể cùng chung chính mình tu vi cùng linh lực cho nàng. Mà Mạc Cười liền bất đồng, nàng không hại người, liền sẽ hồn phi phách tán. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, một bên Mạc Vũ thần sắc phức tạp, xem ra Tưởng tiên sinh đã biết cái gì. Một bên Ninh Hoan Tâm còn có điểm cái biết cái không. Các ngươi như vậy đánh đố thật sự không tốt. Khi dễ ta là nửa xô nước có phải hay không? Là cái dạng này, Tưởng Lệ Hành lập tức dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai cho nàng giải thích một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành giải thích, Ninh Hoan Tâm mới biết được quỷ còn có nhiều như vậy, chú ý. Xem ra chính mình không biết đồ vật, thật là quá nhiều. May mắn, Tưởng Lệ Hành cái gì đều biết, quả nhiên. Ta nam nhân như bách khoa toàn thư giống nhau cường đại. Tưởng tiên sinh, Ninh tiểu thư, ta cảm giác được đến các ngươi tuyệt phi phàm nhân. Không biết các ngươi có biện pháp nào không? Cứu cứu A Cười. Lúc này, Mặc Vũ đột nhiên thần sắc ngưng trọng hỏi một câu. Nghe được Mặc Vũ nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên nói. Vì sao các ngươi không có ký kết khế ước? Nếu là lệ quỷ cùng nhân loại tu sĩ ký kết khế ước, như vậy liền tính nàng không hề hút nhân loại tinh hồn, nàng cũng sẽ không bởi vì linh lực khô kiệt mà hồn phi phách tán. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Mặc Vũ rũ rũ mắt tử, thở dài một hơi. Chuyện này nói ra thì rất dài. Ninh tiểu thư, ngươi vừa rồi nhắc tới ta lần đó bị thương. Ngươi có biết ta là vì cái gì bị thương? Ta lại là như thế nào khỏi hẳn? Ta không biết. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Điểm này nàng thật không rõ ràng lắm. Bởi vì kia đoạn thời gian A Liên cùng Du Tử khắp ở cùng nhau. Chờ nàng lại lần nữa trở lại trong thôn. Mặc Vũ thương đã kỳ tích khỏi hẳn. Chẳng lẽ phương diện này còn có cái gì nội tình? Kỳ thật năm đó, Mặc Vũ là vì cứu ta mới chịu thương. Lúc này, Mạc Cười đã từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng một cái gốm sứ ấm nước. Nàng mỉm cười cấp Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đổ một chén nước. Lúc này mới ngồi ở Mặc Vũ bên người, nhẹ nhàng mở miệng. Năm đó ta bị kẻ gian làm hại, hàm oan mà chết, hồn phách bởi vì oán khí quá nặng mà vô pháp tiến vào địa phủ. Khi đó ta bị lạc tâm trí, bắt đầu không ngừng sinh nuốt người sống tinh phách, chính là vì trở nên càng cường đại, đi tìm kia hại ta người trả thù. Liền như vậy, ta thành một con lệ quỷ. Nói lên năm đó sự tình, Mạc Cười biểu tình như cũ thực phức tạp. Sau lại ta rốt cuộc pháp lực tăng nhiều, ta có thể báo thù. Chính là ta hại chết như vậy nhiều người. rốt cuộc kinh động phụ cận miếu thờ một vị đạo trưởng, Mạc cười một bên hồi ức chuyện cũ, một bên thở dài, một bên Mạc Vũ Tắc ôn nhu quan tâm nhìn nàng, sợ nàng bởi vì quá kích động, khiến cho thần hồn hỗn loạn. Sau lại, ta bị kia lão đạo đuổi giết vạn dặm, cuối cùng ta chạy tới Mạc dưới chân núi, là Mạc Vũ đã cứu ta. Nói lên cái này, Mạc cười đột nhiên quay đầu hướng về phía Mạc Vũ ôn nhu cười. Hết chương.